Hòa hôn, chương 86, phiên ngoại 6, sinh đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, LQNN 203K Diễm phát hiện mình có thai sinh đôi vào cuối 5 năm sau khi O bị bắt. Lúc đó, sau khi hai người trở về từ tuần trăng mật trên đảo hòa hôn, cô biết Bồ Tư Nguyên đã nói chuyện với lão L về một số chuyện cá nhân, và chuyện cá nhân này cũng liên quan đến cô. Nhưng dù cô có liên tục hỏi Bồ Tư Nguyên như thế nào đi chăng nữa thì bạn học tử thần Thê Nô mới này vẫn chọn cách kín tiếng trước sự dụ dỗ của vợ mình. Ca Diễm biết anh từ chối nói là có lý do của mình, sau đó cô hỏi thường xuyên hơn và anh chỉ đơn giản chặn miệng cô bằng cách kéo cô lên giường, lúc đó cô sẽ ngừng hỏi. Suy cho cùng, việc bảo vệ vòng eo cũ của cô còn quan trọng hơn là biết được bí mật nho nhỏ của anh. Bằng cách này, ngày tháng trôi qua trong khi đối phó với nhiều vụ bạo lực và khủng bố trên thế giới, họ cũng sống một cuộc sống hạnh phúc mà không phải xấu hổ và bực bội. Trong 5 năm qua, con trai của Ngôn Tích và An Dịch đã 5 tuổi, nhưng Ngôn Tích vẫn như là cậu bé cấp 2 ngốc nghếch. Đồng Giai và Bách Thần đã có một mối tình tuyệt vời kể từ thời kỳ đó họ bắt đầu từ tình yêu đến hôn nhân. Tư Thịnh và Ca Thiên Thiên sinh được một bé gái khỏe mạnh và xinh xắn chưa đầy 1 năm sau khi họ nhận được giấy chứng nhận. Và Mạnh Phương Ngôn, dù là cựu chiến thần đã nghỉ hưu, nhưng vẫn như một đứa trẻ nghịch ngợm, anh ấy hay đến xe đầu để trò chuyện với họ và tham gia vào cuộc vui khi không có việc gì, bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch cũng đã 10 tuổi. Ca Diễm đã thực sự nghĩ rất nhiều lần trong vài năm qua, khi nào cô và Bồ Tư Nguyên có thể hoàn thành sứ mệnh của họ như Mạnh Phương Ngôn và chính thức nghỉ hưu, có thể trở lại cuộc sống bình thường. Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy con của Ca Thiên Thiên vô cùng mềm mại, dễ thương, bập bẹ nói cô yêu đứa bé vô cùng, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy nếu có một đứa con kế thừa ngoại hình lẫn tính cách giống như Bồ Tư Nguyên và cô trên thế giới này, thật là một điều tuyệt vời. Đứa bé này sẽ gọi cô là mẹ và Bồ Tư Nguyên là bố, sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc dưới sự chăm sóc của họ. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cô sẽ cảm thấy lòng mình trở nên mềm mại vô cùng. Nhưng lần nào cũng vậy, bất cứ khi nào ý nghĩ này trở nên rất mạnh mẽ, sẽ có điều gì đó khiến cô phải ngắt ngang để tiếp tục suy nghĩ về nó. Ví dụ, đã có những trường hợp có tính chất ghê rợn ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như một số nạn nhân vô tội lần lượt rời bỏ thế giới. Vì vậy, cô quay lại và lao vào nhiệm vụ của mình một lần nữa mà không do dự, bỏ lại tất cả những suy nghĩ này. Giấc mơ trở về cuộc sống bình thường của cô vẫn còn quá xa vời. Đợi thêm một lúc nữa. Cô luôn tự nói với bản thân mình nhiều lần. Khi London năm nay bước vào mùa thu, Ca Diễm mơ hồ cảm thấy Bồ Tư Nguyên có chút khác biệt so với trước đây, rất khó để biết nó nằm ở đâu. Nhưng có điều ít nhất ở một khía cạnh nào đó, anh dù cố ý hay vô ý sẽ thay đổi. Chiến lược an ninh của mình với lý do ham mê, mặc dù Ca Diễm đã cố gắng ngăn cản anh nhiều lần nhưng cô không thể chịu đựng được kỹ năng và khả năng của một chú gà nhỏ giờ đã gần như bay lên, cuối cùng, lần nào cô cũng thất bại thảm hại và chỉ có thể để anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc sẽ diễn ra như thế này, nhưng cô cũng cảm thấy có thể mang thai một sinh mệnh nhỏ cũng không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ hoàn thành một nhiệm vụ lớn khác vào cuối năm, Ca Diễm đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình đã có những thay đổi tuyệt vời. Sau khi trở về London, cô không nói chuyện này với Bồ Tư Nguyên, nhưng với một suy nghĩ không rõ ràng, cô đã lặng lẽ mua que thử thai. Sau đó, cô đã ở trong phòng tắm một mình. Bồ Tư Nguyên về nhà muộn hơn cô nửa tiếng vì anh phải báo cáo với L, nhưng khi vừa bước chân vào nhà, anh đã thấy Ca Diễm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt của cô còn hơn cả hát, thậm chí còn phấn khích hơn. Có chuyện gì vậy? Anh đặt chiếc túi trên tay xuống, cởi áo khoác treo lên rồi sải bước đến ghế sofa. Ca Diễm ôm cánh tay của anh, ngẩng đầu lên liếc anh một cái, sau đó tinh tế ra hiệu cho anh nhìn về phía bàn cà phê. Anh tự nhìn đi, Bồ Tư Nguyên rũ mắt xuống, nhìn thấy que thử thai có 2 vạch. Nét mặt của anh hầu như không có gì thay đổi. Sau đó, anh rút lại cái nhìn của mình, ngồi xuống bình tĩnh bên cạnh cô, sau đó cúi xuống hôn khóe miệng cô thì thầm. Bảo bối, xin chúc mừng cho anh và cho em, anh thực sự rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Trong giọng nói của anh, Ca Diễm không chỉ nghe được sự vui mừng và hài lòng mà còn nghe thấy dấu vết của một kế hoạch mà anh đã lên kế hoạch từ lâu. Cô nhìn anh vài giây, sau đó nói, Bồ Tư Nguyên, với tất cả sự tôn trọng em không nhìn thấy một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của anh. Anh nghĩ trong 2 giây, ồ, em đã phát hiện ra. Ca Diễm, anh cười, khuôn mặt đẹp trai của anh như làm tan chảy cả băng tuyết bởi ánh sáng mùa xuân. Không phải em luôn hỏi anh những gì anh đã nói trong văn phòng L 5 năm trước sao? Ngày hôm nay anh có thể nói cho em biết, lần đó, anh đã nói với L rằng chúng ta sẽ làm việc trong xe đầu với nhau trong 5 năm nữa. Khi hết thời hạn 5 năm, chúng ta sẽ tạm thời trở lại cuộc sống bình thường và có một đứa con thuộc về mình. Anh thì thầm chậm rãi nói. Năm nay vừa tròn 5 năm, cho nên anh cũng không có gì ngạc nhiên khi đứa con này đến, bởi vì anh đã đợi con rất lâu rồi. Ca Diễm, anh nghiêm nghị nói, em biết không, anh luôn rất muốn có một đứa con mà em sinh cho anh. Đây là ước muốn của anh không bao giờ thay đổi trong những năm qua. Ca Diễm thực sự đã có phỏng đoán mơ hồ trong lòng khi anh thay đổi cách gần gũi trong khoảng thời gian này. Lúc này, cô phải thở dài vì sự tài tình của anh. Anh lại gánh vác trên lưng và giúp cô hoàn thành một điều ước mà cô hằng mong ước nhưng chưa bao giờ có cơ hội và dũng khí để hiện thực hóa điều đó. Em đã muốn tức giận với anh, nhưng sau khi anh nói ra lời này, em không thể tức giận được nữa. Cô thở dài, bất lực nói. Bồ Tư Nguyên, anh đang tính toán từng bước sao? Cả lão L và em sao? Làm sao có người nào đáng ghét như anh chứ? Anh bắt đầu khởi hành từ 5 năm trước ra tay chính xác vào mọi thời điểm, và cuối cùng đã nhận được kết quả mà tất cả họ đều mong muốn âm thầm sắp xếp toàn bộ cho cô. Toàn bộ quá trình không thể tìm ra bất kỳ sơ sót nào của anh ngoài trừ việc anh hề không báo cáo. Bồ Tư Nguyên nhún vai. Đây là ngày đầu tiên em biết chồng mình. Ca Diễm đấm vào vai anh, sau đó nói. Nhưng mà chúng ta chưa tìm thấy người kế nhiệm anh, nếu chúng ta đều cùng lúc nghỉ hết, lão L không phải bạc hết đầu ư? Anh đã nói với ông ấy rằng trong thời kỳ em mang thai, trừ khi là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và xấu, anh sẽ đích thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trường hợp khác sẽ do Ngôn Tích Đồng Giai và những người khác xử lý và chịu trách nhiệm, họ rất có năng lực có thể đảm đương được những việc này. Sau khi em sinh con, anh sẽ phân công nhiệm vụ theo ý muốn của em, tuy rằng anh muốn một mình ra ngoài, còn em an toàn ở nhà, nhưng anh biết em hẳn là không đồng ý, cho nên lúc đó chúng ta sẽ phối hợp lại. Cho đến khi chúng ta tìm được người kế nhiệm anh, chúng ta sẽ nghỉ hưu ngay lập tức. Bồ Tư Nguyên nói, đây là ý mà anh có thể đề xuất cho ông ấy và cho xe đầu. Kế hoạch lớn nhất và an toàn nhất cũng là nhượng bộ lớn nhất mà hiện tại chúng ta đã sắp xếp cho cuộc sống bình thường của chúng ta trong nhiều năm như vậy. Ông ấy không có lý do gì để từ chối. Cô suy nghĩ một hồi, quả thực cảm thấy không có giải pháp nào tốt hơn và cân bằng hơn thế này. Được rồi, bà bầu. Bồ Tư Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng xoa xoa vai cô, nhẹ giọng nói. Em không cần lo lắng gì hết, cứ để những chuyện này cho anh xử lý. Từ nay về sau em sẽ có được kỳ nghỉ dài nhất trong sự nghiệp của mình, hãy trân trọng cơ hội nghỉ ngơi này và sống hạnh phúc cùng với hai đứa con sắp ra đời của chúng ta ở nhà, được không? Ca Diễm nhướng mày, hai đứa, làm sao anh biết sẽ là hai đứa? Có người bình tĩnh nói, anh chính là biết như thế, có lẽ ba đứa cũng không phải không được nhỉ? Điều kinh khủng nhất trên thế giới là gì? Chính là chồng bạn không chỉ là người sắp xếp cuộc sống của bạn theo ý của mình mà bạn không hề hay biết, mà anh ấy còn là người tiên đoán chuẩn xác hơn cả nhà chiêm tinh. Khi Ca Diễm đi cùng Bồ Tư Nguyên đến bệnh viện nơi Trúc Tịnh làm việc tiến hành khám thai, và khi nghe bác sĩ nói với cô rằng cô đang mang song thai, trong lòng cô đã nghĩ như vậy rồi. Mặc dù cô đã từng suy đoán như vậy khi phát hiện ra bụng mình to gấp đôi người khác khi mang thai, nhưng khoảnh khắc không có sự thật nào ở phía trước thật hơn nữa càng khiến cô sửng sốt hơn. Và Bồ Tư Nguyên, người đã thành công trong việc hoàn thành ước nguyện sinh đôi của mình, được thăng chức với tư cách là một người bố tương lai, lần đầu tiên đứng trước mặt người ngoài, nét mặt của anh nhất thời không tự chủ được. Ca Diễm thề rằng cô ấy thậm chí đã nhìn thấy anh ấy cười ngay tại chỗ bằng chính mắt mình. Bạn có thể tin được không? Tảng băng lạnh lẽo nhất giới đặc công không ai dám tới gần ngoại trừ cô, ở trong viện không ngờ lại nở một nụ cười thật tươi với hàm răng mình, nụ cười này kéo dài trong 5 giây. Cảm ơn bác sĩ, có chuyện gì cần chú ý không? Cô chưa kịp nói chuyện, Bồ Tư Nguyên đã cẩn thận dìu cô đến một chiếc ghế bên cạnh, sau đó anh xoay người lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi quay lại chỗ bác sĩ trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào bác sĩ và bắt đầu các câu hỏi khác nhau. Mãi cho đến khi bác sĩ sắp bị sự truy hỏi giống như thẩm vấn tù nhân của anh làm cho tè ra quần, cô cuối cùng đã kéo anh trở về nhà mà không thể chịu đựng được. Xin lỗi, trên đường về nhà, Bồ Tư Nguyên rất vui mừng. Anh thực sự quá hạnh phúc, em biết không, có một cặp sinh đôi, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh ngoại trừ việc được gặp em. Hôm qua Ngôn Tích nói với anh rằng anh ấy muốn có con gái bao nhiêu, nhưng An Dịch từ chối sinh thêm con vì sợ đau. Anh vừa nói, vừa không nhịn được cười. Anh hạnh phúc nhất chính là em không cần phải mang nặng đẻ đau lần nữa để chúng ta thực hiện ước mơ có cả hai đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Diễm ngồi trên ghế phụ nhìn anh nói nhảm, lúc đầu cô không thể nhịn được muốn cười, rồi đột nhiên cô cảm thấy hơi cay nơi khoang mũi. Người đàn ông đang nói về việc chăm sóc trẻ em trước mặt cô vào lúc này, chính là người đàn ông xa tầm với khi cô gặp lần đầu tiên vào năm đó, người dường như không liên quan gì đến thế giới này, cũng là người không có cảm xúc và mong muốn như người bình thường. Hóa ra tình yêu có thể thay đổi một người đàn ông lạnh lùng thành một vẻ ngoài sống động như vậy. Hóa ra tình yêu có thể biến con người ta trở thành hạt cát mềm mại nhất bình thường. Khi đến cửa nhà, Bồ Tư Nguyên xuống xe trước, sau đó anh cẩn thận dìu cô xuống xe. Anh đứng trong hoa viên, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó nhìn cô thật sâu. Ca Diễm, cảm ơn em đã nguyện ý sinh ra hai sinh mệnh nhỏ này cho anh. Em và hai sinh mệnh này đã gắn kết sâu sắc nhất giữa cuộc sống của anh và thế giới này. Hãy tin anh sẽ luôn yêu em và bảo vệ em. Không có gì, cô ngẩng đầu lên và mỉm cười. Em cũng rất hạnh phúc vì em có thể trở về cuộc sống bình thường mà em mong muốn nhất với anh, trở thành một người mẹ bình thường nhất. Đôi mắt Bồ Tư Nguyên như đang cười, và có chút ánh nước lấp lánh. Bồ Tư Nguyên, thực ra, em vẫn còn một ước muốn. Em nói đi, em muốn đặt tên cho một trong những đứa con của chúng ta là Bồ Ước Thiệu. Em muốn các con của chúng ta biết rằng chúng có một người chú đã âm thầm ở đây dõi theo và nhìn chúng khôn lớn. Được, tôi đã sống hạnh phúc, rất hạnh phúc như cậu mong muốn. Nam Thiệu, cậu chắc chắn có thể nhìn thấy, phải không? Cách chương.